Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 434, chó bên trong thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đã mấy ngày ta là hôm qua trở về thời điểm gặp ở tại chúng ta phía sau Thường Lan, nghe nàng nói rồi mới biết. Giang Mẫu nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng bình thường đi ra ngoài đều là tìm chính mình, nhiều năm giao tình lão tỉ muội bọn họ chơi, rất ít theo hàng xóm có quá thân mật liên quan, phía trước ngược lại là theo Đinh Hạo Nhiên mẫu thân quan hệ không tệ, nhưng không nghĩ tới đối phương tâm tư bất chính, suýt chút nữa đem con gái cấp hại. Từ đó về sau, không phải hiểu rõ người, Giang Mẫu cũng không dám lại đến gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thường Lan chính là ở tại phụ cận, theo Giang Mẫu xem như sơ giao, là loại kia gặp mặt sẽ đánh cái bắt chuyện nói chuyện phiếm vài câu liên quan, nhưng cũng chỉ thế thôi. Người đây là biểu tình gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Phụ lưu ý đến Giang Tiểu Bạch không giống bình thường thần sắc, không chịu được hỏi. Cha mẹ, chúng ta báo cảnh sát đi. Giang Tiểu Bạch thở dài. Ta hẳn phải biết tang vật ở nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Phụ, Giang Mẫu, một lát sau, cảnh sát tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch là cái nghệ nhân, xem như nhân vật công chúng, không thích hợp tự mình lộ diện, cho nên chuyện này là từ Giang Mẫu ra mí. Giang Tiểu Bạch mang theo khẩu trang đi theo phía sau của nàng, sau lưng còn đi theo Đông Đông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhà ta cho chính là trong này phát hiện tang vật, các ngươi có thể theo cái này manh mối cha, hẳn là có thể có phát hiện. Đoàn người đi tới căn biệt thự kia bên cạnh, Giang Mẫu chỉ bị thổ chôn xuống địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảnh sát một mặt hoài nghi, Đông Đông, đi đào mở đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua cầu tử, nói. Sau đó cầu tử liền lại hì hục đào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảnh sát nhìn xem nàng cùng Đông Đông hỗ động âm thầm lấy làm kỳ. Chỉ chốc lát sau, miếng vải đen cùng bên trong chút ít châu báu liền lộ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nó là trong lúc vô tình tìm tới, đem một phần nhặt được nhà ta phát hiện sau mới biết được chuyện này, hiện tại tất cả mọi thứ tất cả nơi này. Giang Tiểu Bạch đã đem ổ chó bên trong châu báu tất cả đều chứa vào trong một cái túi, lúc này từ Giang Mẫu đưa về phía cảnh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảnh sát hơi kinh ngạc, người nói là nó trong lúc vô tình phát hiện, nhưng nơi này chôn rất sâu, nó là thế nào đi tìm tới? Hơn nữa chó vì sao lại đem những này châu báu nhặt về nhà? Chó sẽ phát hiện trong đất gì đó, đó cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, nhưng cảnh sát chân chính hiếu kỳ chính là cái này châu báu đối chó đến nói hẳn là theo thạch đầu không có gì sai biệt, vậy nó vì sao lại phí sức lần lượt đem bọn nó mang về nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mẫu tại gặp cảnh sát lúc đã thuyết minh tình huống, nói phát hiện trong nhà cầu tử có mấy ngày ban đêm hành tung dị thường, hôm nay mới phát hiện nguyên lai nó mỗi lúc trời tối đều sẽ thừa dịp lúc không có người đến đào bảo, đào xong liền lặng lẽ đem một phần mang về nhà. Nó mang phương thức đương nhiên chỉ có thể dựa vào cắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảnh sát không nghi ngờ Giang Mẫu lời nói, ở tại nơi này cái trong khu cư xá người thân phận đều không tầm thường, không phú thì quý, Giang Mẫu đã báo cảnh sát, vậy chuyện này hẳn là cùng với nàng là không có cái gì quan hệ. Có thể cảnh sát cũng nghĩ không ra cái này châu báu cũng không phải đồ ăn, chó vì sao lại làm như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch cười khan một tiếng, khả năng, đại khái là ta từng theo nó nói qua châu báu rất đáng tiền đi. Giang Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới chính mình sợ hãi Đông Đông làm hư trong nhà châu báu cho nên liền thuận miệng cho nó nói một chút chân quý của bọn nó tính chất, không nghĩ tới con hàng này nhận ra châu báu sau đều sẽ chính mình hướng nhà mang bảo bối còn vụng trộm giấu ở nó ổ chó bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không phải mình nghĩ lầm nó là ban đêm ra ngoài làm chuyện xấu, nó sốt ruột muốn giải thích khả năng này còn sẽ không đem bảo bối giao ra đâu. Cảnh sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ một mặt hoài nghi, người đừng đùa ta, đây chỉ là con chó, hơn nữa còn là nhị cáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhị Cáp làm sao lại như vậy có linh tính, nó không đem chính các ngươi nhà châu báu cắn đi ném tới đường cái cũng không tệ rồi, lại còn sẽ tự mình nhặt bảo bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhà mình làm sao lại không có như vậy cơ chí chó. Giang Tiểu Bạch cũng biết lời này rất khó thuyết phục người khác nhưng nàng cũng không thể nào giải thích ra, cũng không thể nói với người khác nhà mình cầu từ bị mở qua trí đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói rồi người ta cũng sẽ không tin a, sau chuyện này tục thế nào, Giang Tiểu Bạch cũng không biết, nàng cùng mẹ chỉ là ghi chép, sau đó liền mang theo cầu từ về nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tìm tới châu báu ẩn tàng địa điểm, này đôi cảnh sát đến nói hẳn là một cái rất lớn đột phá khẩu, mặc dù cảnh sát hỏi thăm sau biết được ngôi biệt thự kia đã rất lâu không người cư ngụ, chủ nhân đã sớm định cư nước ngoài không trở về nữa, cho nên không cách nào trực tiếp khóa chặt người hiểm nghi, nhưng lệ vườn bên trong camera vẫn là rất nhiều, chỉ cần kiên nhẫn tra kiểu gì cũng sẽ tra ra tung tích. Nhà chúng ta cầu từ lợi hại a, xem xét chính là chó bên trong thiên tài. Về sau nhưng phải hảo hảo nuôi. Giang Mẫu sau đó tràn đầy cảm thán mà nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng thấy qua chó cũng không ít, các quý phụ trong nhà cũng có rất nhiều nuôi chó, nhưng giống Đông Đông thông minh như vậy thật là không có nhiều. Chỉ ít Nhị Cáp bên trong không có nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chó bên trong thiên tài sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bạch nghe xong cười không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ban đêm, Bồi Bồi hài tử đi tiếp tục truyền ra. Đây là hạ tập tiết mục ngay từ đầu tiên là nhớ lại bên trên kỳ đại khái nội dung, sau đó liền kéo dài thức ăn ngon tiết trò chơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lần trước đồng dạng, người Giang gia còn là cùng một chỗ quan sát. Giang Tiểu Bạch ngày mai sẽ phải về công ty cho nên người nhà đem hôm nay thời gian đều cấp trống không, hưởng thụ lấy cái này khó được gặp nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đầy một lát liền truyền bá đến Giang Tiểu Bạch mặc vào sườn xám đổi đầu mối tình tiết. Giang Mẫu sau khi xem liền lắc đầu, đẹp mắt là rất đẹp nhưng là vận vị còn là kém một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sườn xám cùng bình thường quần áo không đồng dạng, cũng là muốn có cái quá trình thích ứng, Tiểu Bạch đây là lần đầu tiên mặc không thể nhận cầu quá nhiều. Giang phụ lời nói rất đúng trọng tâm, Tiểu Bạch tại mặc sườn xám bên trên ngươi cần phải cùng ngươi mẹ nhiều học một ít, ta nghĩ lấy sau khẳng định cần dùng đến. Tại phu nhân trong vòng, giống Giang Mẫu dạng này có thể hoàn toàn khống chế sườn xám người kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì có một ít khí chất thật sự là bẩm sinh, người cùng quần áo trong lúc đó cũng có ý tứ một cái khí chàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch mặc vào sườn xám đương nhiên đẹp, tư thái linh lung động lòng người, quần áo rất vừa người, dáng người cũng tìm không ra sai lầm, nhưng chính là ít một chút cảm giác. Đương nhiên, đây là đối Giang phụ Giang Mẫu đến nói, nếu để cho người bình thường đến đánh giá kia nàng đã rất khá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia mẹ, ngươi một hồi dậy một chút ta. Chấm, Giang Tiểu Bạch hỏi, được một hồi ta chọn một kiện để ngươi xuyên, chỉ đạo ngươi đi một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Mẫu gật gật đầu, nàng trong tủ treo quần áo còn cất kỹ mấy món lúc tuổi còn trẻ định tố sườn xám đâu, bởi vì quần áo dãy số còn hơi nhỏ, hơn nữa nhiều kiểu cũng phấn nộn, chính thích hợp nhường con gái xuyên, chính nàng đã là xuyên không đi ra. Thức ăn ngon tiết tràng cảnh này bên trong xem chút còn là không ít, khác nhóm đang tìm kiếm tín vật manh mối lúc cũng náo loạn không ít chê cười, mọi người mỗi người phát huy tài năng bốn phía nghe ngóng, bát tiên quá hài các hiền thần thông, rất có ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó liền truyền bá đến có mẹ chơi điện thoại di động đem hài tử làm mất rồi, Giang Tiểu Bạch phải dỗ dành hài tử cho nên ôm một hồi lâu, đợi đến lúc nghỉ ngơi lạc lạp hỏi câu nói kia. Ôm đứa nhỏ là thế nào cảm giác? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong màn hình, Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, không có cảm giác gì a, liền kia một hồi, ngươi còn không có ôm đủ. Lạc lạp lời nói có chút cầu quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.